Mạt Thế Chi Cô Thành, tác giả, Dịch Thủy Liên Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 40, xuất phát du dương. Điều này sao có thể, thật bất khả tư nghị, Kim Thúc thật là kinh ngạc. Đồng thời cũng minh bạch vì cái gì Từ Hoa muốn nói làm cho đối phương đồng ý mới có thể. Ừ, tự theo như ý của ngươi đi làm đi, những người khác chỗ đó ta sẽ đi làm công tác. Bọn hắn một đoàn người kỳ thật cũng không tính rất nhiều, cộng lại không đến 30 người. Những người này đều là Kim Thúc bộ hạ cũ, còn có mấy vị đều là thân nhân của bọn hắn. Bởi như vậy, Kim Thúc mà nói tự tương đương có phân lượng, đã quyết định tốt rồi đi về phía. Mọi người tự cũng không lại dừng lại xuống dưới, dù sao Phan Thành Long là sẽ không bỏ qua cho bọn họ. Tùy gì sẽ có người truy tới. Cái này phiến cựu nội thành đi ra ngoài, đi thêm tiến hơn 30 km sẽ tiến vào đến du dương cảnh nội. Một khi tiến vào du dương cảnh nội, bọn hắn đã an toàn, cũng không an toàn. An toàn tự nhiên là truy binh sẽ không ngốc đến tiến vào du dương. Không an toàn thì là du dương đây chính là zombie thiên đường. Đối với Từ Long khôi phục, mọi người cũng rất kinh ngạc. Nhưng cái lúc này ai cũng không có lòng dạ thanh thản kéo những này. Có thể không có vướng víu vậy khẳng định là không thể tốt hơn. Bọn hắn nào biết đâu rằng, Từ Long không chỉ có dùng đặc hiệu trị liệu dược, còn uống một lọ Kiều Vũ Thần lưu cho bọn hắn thể lực dược tề. Hiệu quả kia là hai chị em thật không ngờ. Từ Long cả người tinh khí thần đều cùng không có thụ qua tổn thương bình thường. Một đoàn người không có thay đi bộ công cụ, chỉ có thể dựa vào đi bộ. Trên đường đi còn muốn tránh né zombie, né tránh không được còn phải chiến đấu. Cũng may mắn chi đội ngũ này đa số đều là chiến sĩ, bằng không bọn hắn đoạn đường này rất khó đi về phía trước. Một đêm thời gian đều không có chợp mắt, tại tiêu hao lấy thể lực hướng về du dương thành chạy tới. Sắc trời phóng sáng thời điểm, bọn hắn cách du dương thành còn có hơn 10 cây em lộ trình. Một đoạn đường này trình có rất ít hộ gia đình, cơ hồ đều là ruộng đồng. Đừng nhìn tại đây tựa hồ zombie không nhiều lắm, kỳ thật nguy hiểm thường thường sẽ xuất hiện ở loại địa phương này. Tận thế bên trong còn có một loại biến dị sinh vật. Không, phải nói là biến dị thực vật. Núi rừng bình nguyên hoang dã đúng là những này biến dị thực vật ưa thích ngốc địa phương. Tỷ, phía trước có cái dân trạch, chúng ta tại đâu đó nghỉ ngơi một chút a. Còn như vậy xuống dưới tất cả mọi người nhịn không được. Từ Long bởi vì phục dụng thể lực dược tề, ngược lại là không có gì thể lực hao hết cảm giác. Những người khác thì không được, cho dù là Kim Thúc bọn hắn những này thức tỉnh võ giả, đều cảm giác thể lực có chút theo không kịp. Mấy cái dị năng giả càng là chật vật, nếu không phải lực ý chí chống, bọn hắn đã sớm ngã xuống rồi. Dị năng giả thể năng so với người bình thường mà nói còn phải kém hơn mấy phân. Ông trời thủy chung là công bình, cho ngươi cường đại chiến lực, tự nhiên sẽ suy yếu ngươi phương diện khác. Đừng nhìn võ giả tựa hồ so dị năng giả cường đại, kỳ thật bọn hắn cũng là có nhược điểm. Võ giả vô luận như thế nào tấn chức cũng sẽ không tự động thức tỉnh vũ khí, mà là chính bọn hắn đã có được hoặc là ngày sau học tập mới có thể có được vũ khí. Mà dị năng giả lại bất đồng, bọn hắn mỗi tấn chức một lần đều cường hóa bản thân dị năng. Theo nguyên bản dị năng chung sẽ có tỷ lệ diễn sinh ra càng cường đại hơn dị năng đi ra. Cho nên nói ông trời là công bình, nếu như một cái võ giả không thể một mực học tập cường đại hơn vũ khí, như vậy càng về sau đồng cấp chiến đấu ngược lại vượt đối với dị năng giả có lợi. Nói hồi trở lại Kim Thúc bọn hắn một đoàn người, cái này dân trạch ngược lại là không có bất kỳ nguy hiểm. Bọn hắn cũng là thuận lợi tiến vào tòa nhà, bỏ thủ vệ người, tất cả mọi người tại nắm chặt thời gian nghỉ ngơi. Từ Long bởi vì thể lực y nguyên dồi dào, chủ động đảm nhiệm nổi lên đệ nhất lớp thủ vệ công tác. cùng Từ Long cùng một chỗ luân phiên đệ nhất lớp thủ vệ chính là Đại Mãnh. Lúc này Đại Mãnh như xem quái dị chằm chằm vào Từ Long. Từ Long trong nội tâm sợ hãi, chỉ vào Đại Mãnh nói ra, Mãnh liệt Mãnh ca ta hướng giới tính rất bình thường, ngươi cũng đừng như vậy a, ta là hội hô, Đại Mãnh. Kỳ thật Từ Long cũng tự đùa giỡn một chút Đại Mãnh. Xem Đại Mãnh vẻ mặt im lặng biểu lộ, lập tức nở nụ cười, đã thành, Mãnh ca, có cái gì muốn hỏi cho dù hỏi. Đại Mãnh lập tức toét ra khóe miệng, coi như ngươi tiểu tử thức thời, mau nói cho ta biết, ngươi thân thể sao có thể khôi phục nhanh như vậy, tựu ngươi lúc đi ra hay là sắp chết bộ dạng, dựa vào Mãnh ca. Ta cái kia chính là bị thụ bị thương. Cái gì gọi là sắp chết bộ dạng a hát, ha ha. Hảo hảo, bị thụ bị thương hơn nữa ngươi còn thể lực như vậy rồi sao? Cái này chạy một đêm, ta đều cảm thấy mệt mỏi không được. Ngươi thế nào còn có thể như vậy có tinh thần? Từ Long giảo hoạt nhất tiếu. Hắc hắc, Mãnh ca, đừng trách huynh đệ không chiếu cố ngươi. Việc này tỷ phu của ta có thể không cho ta nói. Nói đến anh rể, Đại Mãnh trong lòng bát quái chi hồn tựa hồ sống lại bình thường. Mau mau nhanh, nói cho ta biết của ngươi tỷ phu là dạng gì người. Ta đều nghe ngươi nói nhiều lần có thể phối hợp chị của ngươi, người khẳng định rất nghiêu bức a. Từ Long đắc ý dương lên lông mày, đầu dơ lên một chút, làm ra một cái dáng vẻ đắc ý. Đó là đương nhiên. Tỷ phu của ta đây chính là tiểu bò cái đụng cột điện nghiêu bức mang tia chớp. Tỷ phu của ta cùng ta tỷ cái kia chính là trời sinh một đôi. Ức vạn dặm chọn một cũng tìm không ra như vậy một cái đến. Đại Mãnh vẻ mặt mộng bức nhìn xem Từ Long, vừa nói đến tỷ hắn phu. Từ Long thằng này trực tiếp mở ra bạo đậu hình thức. Hoàn toàn dừng lại không được. Nghe Đại Mãnh cảm giác hắn anh rể quả thực chính là một cái thần tiên hạ phàm. Ngay tại Đại Mãnh nghe Từ Long nói khoác tỷ hắn phu thời điểm, xa xa một mảnh bụi mù cuồn cuộn, Đại Mãnh trực tiếp vọt tới Từ Long trước mặt, một tay bưng kín miệng của hắn. Từ Long còn muốn phản kháng, nhưng khi nhìn đến Đại Mãnh vẻ mặt khẩn trương biểu lộ, theo Đại Mãnh ánh mắt nhìn đi qua, rất xa một loạt đoàn xe đang tại hướng về bên này lái tới. Không tốt, là Phan Thành Long người. Bọn hắn đã truy đã tới. Mau gọi tỉnh mọi người. Đại Mãnh lôi kéo Từ Long liền hướng lấy dân trạch chạy tới. Kim Thúc, truy binh đã đến. Kim Bảo Quốc tuy nhiên từ từ nhắm hai mắt tại nghỉ ngơi. Đại Mãnh xông tới trước tiên tự mở mắt ra. Nghe được Đại Mãnh, Kim Bảo Quốc trong mắt tinh mang chợt lóe lên. Gọi tất cả mọi người đứng lên đi. Truy binh cách chúng ta có xa lắm không? Tối đa 10 phút đường xe, Đại Mãnh một khắc cũng không dám trì hoãn. Nói xong cũng khắp nơi gọi mọi người mà bắt đầu. Những tinh lực kia thể lực còn có thể người khá tốt. Mà những tinh lực kia thể lực tiêu hao mới vừa gia nhập ngủ say không bao lâu. Hiện tại nhớ tới đều cảm giác khó khăn, thế nhưng mà không có biện pháp, sống chết trước mắt, chỉ có thể gắng gượng lấy đứng lên. Kim Thúc cũng đi đến, tất cả mọi người tinh thần một ít, thừa dịp đối phương còn chưa tới, chúng ta đường vòng đi về phía trước tránh đi bọn hắn, làm tốt tùy thời chiến đấu chuẩn bị. Ken két, Nam Cung Nhất Tiếu trực tiếp kéo ra súng tiểu liên. Bảo hiểm nắm trong tay, cái thứ nhất liền xông ra ngoài, những người khác cũng không có lại lề mề. Một đoàn người hướng về phía nam nhanh chóng chạy tới, bọn hắn muốn đường vòng né tránh truy binh phía sau. Ngay tại một đoàn người đi không bao lâu, một chuyến đoàn xe cũng đã đến dân trạch tại đây. Đỗ xe, kiểm tra một chút, cái này dân trạch là đã ra cựu nội thành đến bọn hắn chứng kiến cái thứ nhất. Dân trạch tự nhiên là muốn kiểm tra một phen. Phùng Vũ Tồn mình cũng theo trên xe nhảy xuống tới. Mọi người chưa đi đến trong phòng, Phùng Vũ Tồn đã đi xuống mệnh lệnh, phân tán ra đến, chung quanh tìm tòi một chút. Bọn hắn ở chỗ này dạo qua, khẳng định còn không có có chạy xa. Cái này Phùng Vũ Tồn trước kia là cái thợ săn, đối với truy tung rất có thủ đoạn, mà Kim Thúc đám người bọn họ vốn cũng không có che giấu dấu vết. Cái này trực tiếp lại để cho Phùng Vũ Tồn mừng rỡ, mà bắt đầu theo còn sót lại dấu vết. Phùng Vũ Tồn nhìn về phía mặt phía nam, từ nơi này hướng nam có rất hơn rừng cây bụi cỏ. Không có đại lộ cung cấp đại lý xe chạy nhanh, mà Kim Thúc một đám người đang tại trong đó xuyên thẳng qua. Rồi sau đó chuyển hướng tiếp tục hướng về Du Dương Thành phương hướng tiến lên. Phùng Vũ Tồn cẩn thận nhìn một chút dấu vết. Hắn sờ không được phạm nhân kế tiếp hội hướng phương hướng nào bước đi. Xe không cách nào chạy. Hắn chỉ có thể hạ lệnh toàn thể bỏ xe truy kích. Hai nhóm người vận khí đều rất tốt. Trên đường đi cũng không có đụng với cường đại biến dị thực vật. Ngẫu nhiên có một cấp 2 cũng rất nhanh bị diệt sát mất. Một gầy phía trước, một gầy tải về sau. Hai nhóm người cứ như vậy hướng về Du Dương phương hướng bước đi. Chỉ là song phương ở giữa khoảng cách cũng tải không ngừng gần hơn. Dù sao hai phe tại thể năng các phương diện đều kém quá lớn. Kim Thúc bọn hắn chạy một đêm, mà Phùng Vũ Tồn bọn hắn tuy nhiên truy kích hơi trễ. Thế nhưng mà thắng tại là ngồi xe đến, nếu không phải trên đường đi Phùng Vũ Tồn phải tìm dấu vết truy kích. Đoán chừng cũng sớm đã đuổi theo Kim Thúc một đoàn người. Mặc dù như vậy, bởi vì Kim Thúc một đoàn người đi đầu, khoảng cách đã kéo ra rất xa, truy kích nhanh 2 giờ. Phùng Vũ Tồn một đoàn người mới mơ hồ chứng kiến Kim Thúc bọn hắn. Tuy nhiên là hoang dã, bọn hắn cũng không dám tùy ý nổ súng. Ai cũng không biết nổ súng sau hội đưa tới cái gì dị sinh vật. Phùng Vũ Tồn chỉ có thể thúc giục bọn thủ hạ nhanh hơn cước bộ truy kích. Thời gian không biết đi qua bao lâu, từ hoa thấy được hồi trở lại Thủy Diêu thời điểm cái kia con đường. Đúng là Du Dương cùng Thủy Diêu biên giới chỗ. Kim Thúc, chúng ta muốn tới Du Dương rồi. Lại để cho mọi người chống đỡ, bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.